Võng du đại tướng sư. Chương 780, thái giám chết bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó, sau khi trở về Tả Dương, cái thứ nhất nhìn thấy người cũng là Độc Bộ Sát Lục. Người có thể tưởng tượng cái này lao thẳng đến Tả Dương coi là nhất định phải vượt qua đối thủ ra hỏa lại trực tiếp chạy đến sông Bình Giang bên. Tới đón thuyền, có thể làm đến một bước này. Cũng thực sự là đã không ai. Nơi này đây, ta ở chỗ này. Di Hoa Cung cung thuyền mới vừa từ sương mù bên trong chạy khỏi đến. Còn chưa tới cặp bờ cảng, Tả Dương cũng đã nghe được người này âm thanh. Đi đến trên boong thuyền hướng về bên bờ nhìn lại. Quả nhiên thấy hàng này chính đang trên bờ nhún nhảy một cái hướng về hắn vẫy tay. Bà, liền ở ngay đây cặp bờ đi. Tả Dương bất đắc dĩ. Chỉ được cười đối với quản lý cung thuyền bà nói rằng. Tuân mệnh, công tử thánh dụ, cặp bờ. Ngoại trừ lần thứ nhất đi đến Di Hoa Cung lúc cái này bà là một bộ dữ dằn dáng vẻ. Từ cái kia sau khi Tả Dương liền thành vô khuyết công tử. Tả Dương liền thành nàng người lãnh đạo trực tiếp. Cái này bà thái độ đối với hắn liền chỉ có tôn kính. Cái này cũng là một cái phi thường bướng bỉnh người. Tả Dương đã nhiều lần nói cho nàng không cần thiết như vậy chính thức. Cũng không cần đem hắn làm vô khuyết công tử đối xử. Nhưng cái này bà chính là không nghe. Vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Di Hoa Cung quy củ. Mỗi lần thấy hắn đều phải hành lễ. Mỗi lần nói chuyện cùng hắn đều cực kỳ cứng nhắc. Nếu nói không thông, Tả Dương cũng chỉ có thể coi như thôi. Có điều từ ở một phương diện khác mà nói. Cái này bà cứng nhắc cũng là khá cho hắn mặt dài. Mỗi lần trên bờ sông có player nhìn thấy Tả Dương như vậy phô trương cùng địa vị đều không ngừng hâm mộ. Điểm ấy từ Độc Bộ Sát Lục biểu hiện trên cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Người này biết Tả Dương đã chú ý tới hắn sau khi liền không nữa hô. Chỉ là nhìn về phía ánh mắt lại trở nên sáng lấp lánh. Ở Vô Căn Môn, hắn tuy là thủ tịch đệ tử. Nhưng vẫn như cũ chỉ là thiên tự nhất hào Ngụy Vô Ngôn bên người một tên cầu nô tài. Vẫn là hô chi tắc đến huy chi tắc khứ loại kia. Nơi nào có Tả Dương như vậy tiêu sái thích ý, cung thuyền vừa tới bên bờ. Độc Bộ Sát Lục đã nhanh chóng tiến lên đón. Không đợi cung thuyền thả xuống thuyền tam bản. Liền dưới chân hơi một đạp muốn triển khai khinh công lên thuyền đến cùng Tả Dương giao dịch. Giao. Bà nhưng là con mắt hơi một lạnh, không nói hai lời giơ tay chính là một trường hướng về hắn vỗ tới. Ai, Độc Bộ Sát Lục phản ứng đúng là rất nhanh, mắt thấy một trường này lai giả bất thiện, kêu quái dị một tiếng đồng thời vội vã khiến cho một chiêu hoa khai kiến Phật. Đỡ chiêu, cuối cùng cũng coi như là đúng lúc chặn lại rồi bà này lôi đình một trường. Có điều hắn tuy chống đỡ đúng lúc vẫn chưa chịu đến tổn thương gì. Nhưng cũng bị bà một trường này cho vỗ trở lại. Một lần nữa trở xuống trên bờ. Hừ, Di Hoa Cung cung thuyền có thể không phải là người nào đều có thể trên. Càng là Vô Căn Môn những người cái bất nam bất nữ đồ vật. Người như còn dám không biết sâu cạn. Thì đừng trách lão thân thủ hạ vô tình. Bà mắt lạnh nhìn hắn. Trên mặt không hề che giấu chút nào lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Đồng thời còn lấy ra một cái khăn tay không ngừng lau chùi chính mình con kia chạm qua Độc Bộ Sát Lục tay. Di Hoa Cung cùng Vô Căn Môn vốn là có chút quan hệ. Lúc trước Vô Căn Môn chấp sự Lý Duy Ung nhìn thấy Tả Dương sau khi. Cũng là không nói mấy câu liền nhất định phải lấy Tả Dương tính mạng. Này không phải là lâm thời nảy lòng tham. Chính là bắt nguồn từ hai môn phái trong lúc đó từ lâu tồn tại mâu thuẫn. Những này chuyện cũ năm xưa thân là vô khuyết công tử Tả Dương tự nhiên là biết đến. Điều này cũng làm cho là Di Hoa Cung không giống Vô Căn Môn như vậy thích giết chóc. Bằng không bà lần này ra tay chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Mẹ nó, Độc Bộ Sát Lục nghe lời nói này. Lúc này tức giận trên mặt lúc đỏ lúc trắng. há mồm liền muốn chửi. Hắn không chịu được nhất chính là có người mắng hắn. Bất nam bất nữ, còn có bà cái kia hết sức ghét bỏ phản ứng. Càng là ở dẫm đạp lòng tự ái của hắn. Này chính là độc bộ sát lục trước đây như vậy cấp thiết muốn phải biến đổi về nam nhân bình thường nguyên nhân. Mặc kệ là player vẫn là NPC, hắn miêu đều không coi hắn là người xem trọng sao. Thực player còn khá hơn một chút. Phần lớn player lẫn nhau trong lúc đó xem là thực lực, là công lực đứng hàng thứ. Vì lẽ đó người bình thường sẽ không muốn nhiều như vậy. Coi như tình cờ có nhân tâm bên trong mắng, thái giám chết bẩm, cũng tuyệt không dám ở trước mặt hắn biểu hiện ra. Nhưng NPC liền không giống nhau. Mặc kệ là chính phái vẫn là tà phái NPC, xưa nay đều là mang thành kiến đang xem hắn. Hơn nữa còn là không chấp nhận phản bác loại kia. Huynh đệ, đừng cùng một cái NPC chí khí. Không đáng. Tả Dương đã triển khai khinh công rơi xuống độc bộ sát lục bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như biết độc bộ sát lục cảm thủ. Trò chơi trải nghiệm xác thực không được. Ai, nếu là có cái nào NPC vỗ hắn một trường còn ở cái kia một mặt ghét bỏ chùi tay. Mẹ kiếp hắn nếu như không cho tên khốn kiếp kia biết phong đô môn trùng bên kia mở. Hắn liền không gọi, thiết khẩu trực đoạn, nói xong, Tả Dương lại quay đầu trùng bà gật gật đầu, nói rằng, bà, các ngươi đi về trước đi, không cần phải để ý đến ta. Tuân mệnh, bà đáp một tiếng, một mực vừa tàn nhẫn bù đắp một đao. Công tử, ngươi cũng cần cùng người này phân rõ giới hạn, miễn cho bị chuyện tốt người nhìn thấy. Khắp nơi truyền chúng ta Di Hoa Cung vô khuyết công tử giao hữu không cẩn thận. Đến thời điểm lại gọi công chủ biết rồi. Chỉ sợ công tử không tắm rửa thay y phục tẩy đi trên người ô uế. Công chủ liền tú ngọc cốc đều không cho công tử tiến vào. Ngươi, ta đệt con mẹ nhà ngươi. Ngươi lại nói một lần thử xem. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Độc bộ sát lục lúc này tức giận trên gáy gân xanh đều bảo đi ra. Chỉ vào bà một bộ chuẩn bị đánh nhau tư thái. Chuyện gì cũng từ từ. Bà ngươi trước về đi. Ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ. Tả Dương chỉ được lại làm lên người hòa giải. Một bên kéo độc bộ sát lục. Vừa hướng bà không ngừng phất tay. Như vậy chờ Di Hoa Cung cung thuyền chạy xa sau khi. Độc bộ sát lục mới rốt cục bình tĩnh lại. Chỉ là lúc này sắc mặt vẫn có chút hồng. Tức giận nhìn Tả Dương một chút. Hỏi, đồ đâu? Giao dịch, Tả Dương cuối cùng cũng coi như buông ra hắn. Sau đó mở ra giao dịch giao diện. Đem Quỳ Hoa Bảo Điển tàn quyền thả đi đến. Thấy độc bộ sát lục cũng đem. Bên trong quyền, để vào giao dịch giao diện sau khi. Lúc này mới lựa chọn xác nhận giao dịch. Ha ha ha, thoải mái. Mà Quỳ Hoa Bảo Điển tàn quyền tới tay một sát na kia. Độc bộ sát lục tâm tình liền lập tức lại phát sinh thay đổi. Phảng phất trong nháy mắt quên mất vừa nãy không vui. Biểu cảm trên gương mặt khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn. Thậm chí tay đều ở khẽ run. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Bộ này Quỳ Hoa Bảo Điển tàn quyền tới tay sau khi. Người liền tập hợp nguyên bộ Quỳ Hoa Bảo Điển chứ? Tả Dương cố ý hỏi. Đó là đương nhiên. Đây chính là đứng đầu nhất cấp 10 bí tịch. Người sẽ chờ ta ở công lực trên bảng xếp hạng vượt qua ngươi đi. Không chỉ có như vậy. Ta còn muốn ở không lâu sau đó cử hành trên đại hội võ lâm trước mặt mọi người đánh bại ngươi. Người sẽ chờ ra khứu đi. Ha ha ha. Độc bộ sát lục đầy mặt xuân quang. Khó có thể che giấu kích động trong lòng. Thậm chí tựa hồ đã tiên đoán được Tả Dương bị hắn đạp ở dưới chân hình ảnh. Quả nhiên, Tả Dương được khẳng định đáp án. Tiết Nghễ độc bộ sát lục. Tham thẳm nói rằng, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Này rất khó. Có điều. Quỳ Hoa Bảo Điển cũng chỉ có thế đi nhân tài có thể tu luyện chứ. cho nên nói, người đã quyết định tiếp tục làm thái giám, không chuẩn bị cố gắng nữa một hồi. Có thơm không? Hương, Độc Bộ Sát Lục không có chút nào lúng túng. Ngược lại thô bạo trách Lậu Đảo. Chỉ cần ta đem Quỳ Hoa Bảo Điển luyện thành rồi. Cái nào nếu như dám nữa ghét bỏ lão tử? Lão tử liền làm cái nào? Làm đến không ai dám nói là dừng. Đó mới nghiêm túc hương. Còn có, ngươi vừa nãy này một tiếng thái giám. Ta cũng nhớ kỹ. Ngươi chờ ta đi. Thái giám chết bẩm. Tả Dương quả đoán lại gọi một tiếng. Ngươi xong xuôi. Ta quyết định ở trên đại hội võ lâm ngay ở trước mặt nhân dân cả nước thiến ngươi. Độc Bộ Sát Lục mắt lộ ra hung quang. Vô Căn Môn đệ tử thật là có mạnh mẽ cho những game thủ khác thế đi tài nghệ. Chỉ là có rất nhiều hạn chế muốn triển khai ra không dễ như vậy thôi. Hắn quyết định đến cái thù mới hận cũ đồng thời báo. Dù sao lúc trước bị ép vào Vô Căn Môn, Tả Dương cũng là không thể không kể công. Cách chương.